Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, bốn người các ngươi cùng lên đi. Cát Đông Húc thấy thế bất đắc dĩ lung lay đầu, sau đó nhìn xông lên Hero sắp điêu, lần thứ hai giơ chân lên, rất là đơn giản thô bạo quay về bụng của hắn đạp tới. A, hoành. Hero sắp điêu lần thứ hai cả người bị một cước đạp bay. Sau đó tầng tầng té xuống đất. Phác, đáng thương Hero sắp điêu. Há, thượng đế của ta, lại là một cước. Bát giác, mọi người thấy giống nhau cảnh tượng lần thứ hai xuất hiện. Mỗi người đều trợn tròn con mắt, không nhịn được dồn dập bạo nổ lời thô tục. Lúc này Hero sắp điêu trên mặt đất trên nằm thời gian càng dài. Hết cách rồi, cái bụng không chỉ có đau, hơn nữa phiên giang đảo hải. Hero sắp điêu sợ mình cùng đi, vừa nãy uống một chai bia sẽ lập tức phun tiết ra. Lại đến chứ, Cát Đông Húc nhìn nằm trên đất, ôm bụng Hero sắp điêu nhàn nhạt hỏi. Không được, không được, ngươi tên biến thái này. Nước Mỹ lão có lúc cũng là so sánh thành thực, sẽ không đến chết vẫn sĩ diện. Nghe vậy lập tức một tay ôm bụng, một tay quay về Cát Đông Húc khoát tay lia lịa nói. Mọi người gặp Hero sắp điêu nhận túng, mỗi người đều cười ha hà. Nải Hoa cùng Justina càng là nhìn có chút hả hê đối với Hero sắp điêu nói rằng. Hari Hero sắp điêu, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Đông Húc sẽ nước hoa công phu, rất lợi hại. Hero sắp điêu nghe xong chỉ mắt trợn trắng, khán giả cũng đều mắt trợn trắng, đó cũng coi là nước hoa công phu sao? Ta cũng sẽ nha, Cát Đông Húc tự nhiên không có mắt trợn trắng, mà là ánh mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng rơi mới vừa rồi rêu rao lên cái gì Đông Á ma bệnh mấy cái người Nhật Bản trên người. Sau đó hướng hắn nhóm ngoác ngoác ngón tay đầu, lộ ra hai hàng sạch sẽ mà răng trắng như tuyết. Mỉm cười nói, ta nghe nói Nhật Bản nhu đạo thật lợi hại. Nha, đúng rồi còn có cái gì võ sĩ đạo. Đến, hiếm thấy hôm nay mở Giáng sinh phái đúng. Mọi người náo nhiệt một chút. Vừa nãy Hero sắp điêu khối đầu xem ra rất lớn. Đáng tiếc quá không trải qua đánh. Một chút ý tứ cũng không có. Tất cả mọi người chưa hết hứng. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Như vậy đánh nhau sẽ khá náo nhiệt. Cát Đông Húc lời kia vừa thốt ra, bốn cái người Nhật Bản mặt đều có điểm trắng bệch. Vừa nãy Cát Đông Húc cái kia một chân xem ra rất đơn giản thô bạo. Theo người nhóm tưởng tượng bên trong cái kia cực kỳ huyễn khốc Trung Hoa công phu cách biệt 10.000 dặm. Nhưng vấn đề là một cước kia đạp liền Hero sắp điêu đều nửa ngày không bò dậy nổi a. Người ở chỗ này chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể thấy, một cước kia tuyệt không đơn giản. Bốn cái người Nhật Bản tự nhiên không muốn kể bên một cước kia. Bất quá tối nay tới tham gia phái đối người trẻ tuổi mới không cần quan tâm nhiều. Nghe nói Cát Đông Húc muốn một người một mình đấu bốn cái. Lập tức lần thứ hai cùng hít thuốc lắc giống như, kêu quái dị. Huýt sáo, liền ngay cả Hero sắp điêu đều phảng phất đã quên bụng đau đớn. Một ủng ụp từ dưới đất bò dậy, một mặt nhìn có chút hả hê đối với cái kia bốn cái người Nhật Bản kêu lên. Đại Hùng, Y Đằng Giã Hạ, còn có hai vị khác. Trên nha, bốn cái đánh một cái. Sợ cái gì? Chính là, bốn cái đánh một cái. Sợ cái gì? Lẽ nào người Nhật Bản đều là quỷ nhát gan sao? Những người khác đều theo ồn ào. Đại Hùng bọn bốn người thấy mọi người ồn ào, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hận không thể mạnh mẽ tát mình mấy cái miệng. Tại sao vừa nãy miệng như vậy tiện? Lúc này được rồi, bốn cái đánh một cái nếu như đều không dám lên lời. Vậy tối nay sẽ bị người chê cười chết rồi. Cuối cùng bốn người vẫn là khẽ cắn răng đi ra, phân bốn phương tám hướng đem Cát Đông Húc vây lại. Bọn họ cũng có chút không tin tà, chính mình bốn người trẻ tuổi lực tráng nam tử, còn không đánh qua đối phương một người. Các vị nhìn cho rõ, ta muốn triển khai Trung Hoa công phu đại lực kim cương cước. Cát Đông Húc gặp bốn người phân bốn phương tám hướng bày ra vây công tư thế, nhếch miệng lên vẻ khinh thường ý cười, nhàn nhạt nói một câu, sau đó giống vừa nãy giống như đĩnh đạc nâng lên chân. Quay về đang đối mặt với hắn đại hùng đạp tới, phác, lại là một chiêu này. Không thể nào, đối phương là bốn người đây. Như thế đạp chân, cái khác ba người chẳng lẽ là sẽ không nhân cơ hội xông lên sao? Ta cũng cảm thấy hắn bất cẩn rồi. Mọi người thấy thế đều cảm thấy rất là bất ngờ. Bọn họ còn tưởng rằng lúc này có một hồi đặc sắc lấy một địch bốn tranh đấu tràng diện có thể thưởng thức, không nghĩ tới Cát Đông Húc vẫn là như thế đĩnh đạc nhấc chân quay về đại hùng đạp tới. Căn bản không nhìn tả hữu cùng sau lưng ba người. Đại hùng gặp Cát Đông Húc nhấc chân hướng chính mình đạp đến. Mắt bên trong đầu tiên là toát ra một vệt khiếp đảm. Bất quá theo sát mà liền khẽ cắn răng, bày làm ra một bộ tráng sĩ ra hình chàng bi tráng dáng vẻ. Hoa hoa kêu đưa tay đã nghĩ đi ôm ở Cát Đông Húc đạp tới được chân to. Y đằng giã hạ ba người thấy thế mắt bên trong đều lộ ra một vệt vui vẻ. Lập tức từ tả hữu cùng phía sau hoặc nhấc chân đá vào hoặc vung quyền đánh tới. Mọi người thấy thế một trái tim một hồi bị nâng lên. Lộ ra một vệt chờ mong cùng kích động. Vừa nãy Cát Đông Húc cái kia hai chân thực sự quá đơn giản, để cho bọn họ căn bản không đã nghiền. Bọn hắn bây giờ cảm thấy phải có một hồi trò hay nhìn. A, hoành, vừa lúc đó, Cát Đông Húc một cước tầng tầng đá vào đại hùng trên bụng của. Sau đó cả người hắn hãy cùng phía trước hero sắp điêu giống như bay lên. Sau đó tầng tầng ngã xuống đất, hắn bay lên thời gian, vốn định gắt gao ôm lấy Cát Đông Húc bắp đùi hai tay vẫn là duỗi ở nơi đó. Xem ra đặc biệt buồn cười buồn cười. Cát Đông Húc một cước đem đại hùng đạp bay ngã trên mặt đất thời gian. Phía sau y đằng giã hạ bay lên một cước cũng rốt cục đá phải. Mắt thấy phải rơi vào Cát Đông Húc sau lưng của. Không chỉ có như vậy, hai bên trái phải hai người khác cũng vung quyền đánh tới. Cẩn thận, tuy rằng biết rõ Cát Đông Húc khẳng định không phải ba người này có thể đánh chúng, Nico vẫn là không nhịn được kêu lên. Cát Đông Húc khóe mắt liếc về Nicole cái kia lo lắng vẻ mặt. Trong lòng đầu đúng là có chút ấm áp, thân thể cũng sớm đã như là ma lóe lên. Tại mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại thời gian, người đã đến y đằng giã ở dưới sau lưng. Y đằng giã tiếp theo chân đá ra gặp trước mặt đột nhiên không có người. Trong lòng đầu không khỏi cả kinh. Vừa nói thầm một tiếng không được. Phía sau đã truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Đi thôi. Tiếp theo y đằng giã hạ liền cảm thấy sau lưng tê dần. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ phía sau lưng truyền đến. Sau đó cả người bay lên trời. Hướng nằm dưới đất đại hùng nhào tới. Đại hùng lúc này đang chuẩn bị từ dưới đất bò dậy. Sau đó liền trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn mình bị y đằng giã hạ cho ngã nhào xuống đất. Không chỉ có như vậy, y đằng giã hạ miệng còn vừa vặn quay về miệng của hắn. A, y đằng giã hạ miệng đặt ở đại hùng miệng trên. Hai người đều trợn to hai mắt, đều như là gặp ma. Lại sau đó, hai người tựa hồ đột nhiên ý thức được chuyện gì xảy ra. Đại hùng mau mau đưa tay muốn đẩy mở y đằng giã hạ. Y đằng giã hạ cũng mau mau chống đỡ lấy thân thể muốn bò lên. Vừa lúc đó, mặt khác hai cái người Nhật Bản lúc này bởi vì thu tay lại không kịp. Quyền của hai người đầu ở giữa không trung cũng tới một lần tiếp xúc thân mật. Đang đau đến chỉ nhếch miệng. Hai người đang đau đến chỉ nhếch miệng thời gian, đột nhiên cũng cảm thấy sau lưng tê dần, một luồng sức mạnh khổng lồ truyền tới. Tiếp theo, hai người tựu trước sau cưỡi mây đạp gió, vốn đã sắp từ đại hùng trên người bò dậy, y đằng giã hạ đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không tên, tê cả da đầu. Sau đó khóe mắt liếc qua liền liếc về hai bóng người đang một trước một sau hướng hắn bên này. Dương nanh múa vuốt đập tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.